Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 17, Vương giả chi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đều chỉ nhìn đến nàng thân là một nhà chi chủ phong cảnh cùng vinh quang, nhưng có ai nhìn đến nàng sau lưng trả giá nhiều ít nỗ lực. Này một đời, nàng chỉ nghĩ tự do tự tại tồn tại, ai cũng mơ tưởng ở trên người nàng mạnh mẽ gây cái gì nàng không muốn làm sự tình. Tộc trưởng đại nhân, ta tưởng ngài hiểu lầm, ta đối Trấn Hưng Hiên Viên gia không có gì hứng thú. Hiên Viên Ẩn Nguyệt không chút nào giấu giếm nói. Mọi người sắc mặt tức khắc biến đổi, đặc biệt là Hiên Viên Minh, hắn vạn lần không ngờ Hiên Viên Ẩn Nguyệt sẽ nói ra loại này lời nói tới, phải biết rằng, giờ phút này bọn họ hy vọng nhưng toàn bộ đặt ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt trên người. A Ẩn Nguyệt không thể nói bậy. Hiên Viên Minh vội vàng nói, nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt chỉ là mỉa mai cười nói, Phụ Hoàng Đại Nhân, ngươi quá xem trọng ta, ngài chẳng lẽ đã quên. Ta chính là vạn năm phế linh căn. Thiên tài hiếm thấy, nhưng là giống nàng loại này năm hệ phế linh căn cũng không phải là so ngàn năm xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài còn muốn hiếm thấy sao. Hiên Viên Minh sắc mặt trắng nhợt, hắn thế nhưng cao hứng đã quên Ẩn Nguyệt không thể tu luyện sự tình. Mà nghe xong Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói, lập tức có người nói. Một khi đã như vậy ngươi liền đem Hiên Viên kiếm giao cho trong tộc mặt khác thiên tài. Ngươi yên tâm, ngươi vì tông tộc hàng phục Hiên Viên kiếm, tông tộc sẽ cho ngươi nhớ một công lớn. Đúng vậy, tiểu nha đầu, nếu ngươi không thể tu luyện, Hiên Viên kiếm ở ngươi trên tay cũng không có gì dùng, chi bằng giao cho trong tộc có năng lực người sử dụng. Hiên Viên kiếm là tộc của ta chí bảo, lý nên năng giả cơ chi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt mắt lạnh nhìn này đó làm nàng giao ra Hiên Viên kiếm người, thẳng đến không người lại mở miệng sau từ liếc bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. Đều thảo luận xong rồi. Dứt lời, hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sừng sốt. Không người nghĩ đến, Hiên Viên Ẩn Nguyệt sẽ như vậy đối bọn họ nói chuyện. Chính là nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt này phó duy ngã độc tôn bộ dáng, nghĩ nàng lúc trước bộc phát ra tới khí thế, ở đây người thật đúng là không ai còn dám đem nàng trở thành một cái phế vật đối đãi. Ẩn Nguyệt, ngươi sao có thể như vậy đối tộc lão nói chuyện, mau hướng các trưởng lão xin lỗi. Hiên Viên Minh lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thấp giọng quát lớn Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Hiên Viên Ẩn Nguyệt khóe môi gợi lên một mặt mỉa mai độ cung, liễm diễm mắt tím ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, ánh mắt kia giống ở quan sát một đám con kiến. Môi mỏng nhẹ khởi, Hiên Viên Ẩn Nguyệt mỉm cười nói. Bổn cung có gì sai, nhưng thật ra các ngươi này đó trưởng bối, mơ ước bổn cung Hiên Viên kiếm cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng muốn cho ta giao ra Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói làm không ít người sắc mặt mất tự nhiên lên. Nhìn mọi người sắc mặt biến hóa, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại nói. Không phải bổn cung tự phụ, nếu các ngươi hàng phục không được Hiên Viên kiếm tự nhiên cũng liền khống chế không được nó, không có vương giả chi tâm, liền căn bản khống chế không được vương giả chi kiếm. Ai ngờ được đến Hiên Viên kiếm trước luyện ra một viên vương giả chi tâm lại đến đoạt Hiên Viên kiếm đi. Nói xong, Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền không để ý tới mọi người sắc mặt biến hóa, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tộc lão nhóm, có cắn răng phẫn nộ nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt rời đi bóng dáng, có lại là lộ ra như suy tư gì thần sắc, nhưng mỗi người trên mặt đều không thể thiếu thật sâu vẻ khiếp sợ. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói làm cho bọn họ bừng tỉnh hiểu ra chính mình năm đó vì sao không đánh bại phục Hiên Viên kiếm. Đặc biệt là những cái đó đã từng làm Hiên Viên kiếm phát ra kiếm ngân vang tộc lão nhóm, bọn họ trên mặt trừ bỏ có khiếp sợ ngoại càng nhiều lại là hối hận. Năm đó bọn họ nếu là khí thế càng thêm khí phách một ít, tâm tính càng thêm ngạo khí một ít, có lẽ Hiên Viên kiếm chủ nhân chính là bọn họ. Chỉ là hiện tại, bọn họ sớm bị năm tháng ma bình sở hữu góc cạnh, mất đi tranh bá chi tâm. Hiên Viên kiếm nhất định phải cùng bọn họ vô duyên. Cách chương.